1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Hạnh Phúc Bộ Dáng. Bởi vì sớm mấy năm phá rỡ, Lý Bàn Tử tiệm cơm đã sớm không tại vị trí cũ, nhưng là vẫn tại kinh đại phụ cận, bởi vì không nỡ thuê tốt vị trí. Liền khai tại nhất đảo đường nhỏ khẩu, nói là tiệm cơm, kỳ thật bên trong chỉ có 6 tấm cái bàn, cổng bày một chương kho nhiệm vụ chế biến thức ăn tử. Phía trên đặt chụp lồng thủy tinh, bên trong đều là đầu heo thịt, gà vịt, còn có một số mảnh ruột, củ lạc, kề giờ cơm. Lý Bàn Tử nhắm mắt lại là ngồi dựa vào vách tường bên cạnh. Trong tay buồn bực ngán ngẩm quơ vì đập ruồi. Không có thử một cái. Ai? Lão bản. Làm việc. Lý Hòa Yến lên đá hắn một cái. Trộm cái gì lười a? Bà mẹ người chứ gấu à? Lý Bàn Tử xoát một cái đứng lên. Đang muốn mở ra mắng. Chờ phân phó hiện giờ là Lý Hòa cặp vợ chồng. Lập tức cười đùa tí tưởng nói. Nha! Ngươi hai vị. Hà Phương nói. Người lão bản có phải là kiếm được tiền, chính là sinh ý điểm lên, ngủ ở chỗ này. Lúc đi học, các nàng liền thường xuyên tại Lý Bàn Tử tiệm cơm làm liên hoan. Vì lẽ đó dù là không có Lý Hòa tới cần, nàng cùng Lý Bàn Tử cũng không xa lạ gì. Nhìn lời này của ngươi nói, Lý Bàn Tử thở dài, chỉ vào thưa thớt đi nhân đạo, ngươi nhìn phụ cận đây có người sao? Kiếm tiền gì a? Còn tiếp tục như vậy, liền phải đi ăn xin. Lý Hòa nói, ít cùng ta kéo những này hư. Nhà ngươi phá rỡ 3 bộ phòng, liền đáng giá bao nhiêu tiền rồi. Còn cùng ta ở đây khóc than. Lý Bàn Tử vẻ mặt đưa đám nói, hai ta tiểu tử đâu? Một người muốn phân một bộ a? Ta lão lưỡng khẩu thêm lão nương ta ở một bộ, lại không thể bán, vẫn là đến kiếm tiền ăn cơm a. Cứ như vậy còn không phải sức lực, mấy chục đến bình, liền cái đặt chân địa phương đều không có, khẳng định không có cùng các ngươi Tây Sơn biệt thự so. Hà Phương nói, nông thôn phòng ở còn nhiều, ngươi nếu là nguyện ý ở nông thôn, muốn nhiều đại diện tích, còn không phải tự ngươi nói tính, nếu không ngươi đem cái phòng này bán, ta theo Tây Sơn cho ngươi hỏi thăm một chút. Đừng. Lý Bàn Tử đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, cười hắc hắc nói, ta còn muốn làm ăn đâu, ở xa cũng không tốt, vậy liền ít nói chua lời nói, ngươi không phí sức phân 3 bộ phòng, ta đều ghen tị không tới. Lý Hòa lập tức lại hiếu kỳ mà hỏi, ngươi vị trí này không tính chênh lệch a? Phía trước là trường học, đằng sau là khu dân cư. Làm sao sinh ý liền dậy không nổi đâu. Lại kéo ra lồng thủy tinh, từ bên trong nhặt được khối thịt heo, dính dầu cay cùng giấm, phóng tới miệng bên trong, đập đi nói, hương vị vẫn là như vậy tốt. Hắc hắc, không tệ đi, ta tay nghề này khẳng định không thể chê. Chút lòng tin này ta nếu là không có, ta mở cái gì tiệm cơm? Lý Bàn Tử đạt được tán dương về sau, dương dương đắc ý, bất quá lại tiếp lấy nghiêm mặt nói, học sinh nghèo mua không nổi, hiện tại lại chưa phụ cấp, gia trưởng một tháng đoán chừng cứ như vậy ít tiền, ăn trường học nhà ăn đều không nhất định đủ, nơi nào còn có tiền dư mua ta thịt kho ăn. Lý Bàn Tử theo bẩn thỉu trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Lý Hòa một cây, nói tiếp, lại nói những này phụ cận hàng xóm đi. Hiện tại nghỉ việc, chưa làm việc, thời gian cái kia khó khăn vô cùng, phàm là sinh hoạt, liền không nỡ mua. Lý Hòa gật gật đầu, thật đúng là, Bàn Tử, nhanh lên cho chúng ta tiếp điểm đi. Hà Phương phát hiện mập mạp khói bụi đều bắn đến trên thớt, thở dài nói, thớt xoát một cái, sạch sẽ đâu. Lý Bàn Tử dùng khăn lau trà sát một cái thớt, xách ra một cái đầu heo, theo lấy sau cùng vị trí cho Lý Hòa xuống đao, sau đó cắt thành phiến, cắt thịt công phu này, vẫn không quên hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Một cái mang theo con mắt trung niên nhân, cưỡi xe đạp theo cái này tới, chân đỡ tại trên mặt đất dừng lại. Lý Bàn Tử vội vàng nhổ điếu thuốc nói, Ngô lão sư, hôm nay ăn cái gì? Không được, không được, trung niên nhân vội vàng khoát tay nói, ta liền cùng ngươi một tiếng. Về sau, trời càng ngày càng nóng lên, buổi tối hôm qua mua về, phát hiện đi vị. Ngươi mỗi ngày bận bịu, khả năng chưa chú ý, ta liền thông báo ngươi một tiếng. Lý Bàn Tử cười ha hả nói, nha, xin lỗi, thật đúng là chưa phát hiện. Trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu đi, người đọc sách này chính là có nhiều việc, thời tiết này có chút vị không phải rất bình thường nha. Lý Bàn Tử đột nhiên nói xong, phát hiện Lý Hòa cặp vợ chồng vẫn còn. Liền vội vàng giải thích nói, cái này đọc sách cùng đọc sách không nhiều, tựa như ngươi hai vị sảng khoái như vậy cũng không nhiều. Lý Hòa thúc giục nói, nhanh lên đi. Lý Bàn Tử hỏi, nghe nói ngươi em vợ Hà Long lại mở một nhà tiệm cơm tử. Lý Hòa nói, đúng, dê bọ cạp. Lý Bàn Tử lại nhổ nước miếng, thở dài nói, người này vận khí chính là không giống a. Hà Phương chân mày nhíu càng ngày càng sâu, giao xong tiền, lôi kéo Lý Hòa rời đi. Sau khi lên xe, nàng nói, làm như vậy sinh ý, có thể làm lên đến mới gọi có quỷ. Lý Hòa nói, hắn vẫn là tưởng rằng 10 năm trước đâu, làm cái gì đều nổi tiếng. Hiện tại cái này tính tình, làm ăn này phương thức, ai còn yêu phản ứng hắn a? Nấu cơm cửa hàng cũng không chỉ hắn một nhà, đây là càng hỗn càng trở về a. Hắn cũng thay Lý Bàn Tử đáng tiếc, đây chính là nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên cùng nhóm đầu tiên Vạn Nguyên Hộ, đã sớm tại đầu thập niên 80 kỳ hoàn thành tài chính tích lũy. Nếu là đầu đủ, không nói giá trị bản thân ngàn vạn, trăm vạn là chắc chắn sẽ không ít. Về đến nhà, lão thái thái đồ ăn đã ngồi xuống, thấy khuê nữ cùng con rể trở về, liền trực tiếp bưng lên cái bàn. Khuê nữ, cái này lại thế nào? Nàng phát hiện Lý Yến con mắt là sưng đỏ, lão thẩm không có việc gì. Lý Yến giúp đỡ Lý Hòa khai bia. Lão thái thái nói, tâm lý hữu số lượng là được, tình cảm không thể hờn dỗi, cũng không thể miễn cưỡng. Có cái không sai biệt lắm là được. Chỉ vào Hà Phương nói, năm đó ta cùng nàng lão tử ra mắt, ba nàng đã cảm thấy mình là đọc qua sách, không muốn tìm ta như vậy mắt mù, bướng bỉnh không chịu cùng ta chỗ đối tượng. Tuổi trẻ lúc đó, 10 dặm 8 hương, nguyện ý cùng ta chỗ đối tượng, có thể bài một cái ra Cường Liên. Mẹ, cũng không thể như thế thôi. Hà Phương nhịn cười không được. Lý Yến nhìn một chút Hà Phương, cười nói, nhìn tỷ liền biết. Lão thái thái nói, ngươi nói hắn cái địa chủ con non, không ai dám gả hắn. Cha ta mẹ đi sớm, ta chưa cái kia cố kỵ, ta nguyện ý gả hắn. Hắn còn ghét bỏ, ta là lên cột thích hắn, mỗi ngày đều muốn quấn cái vòng tròn theo cửa nhà hắn qua. Lý Yến hỏi, thúc thúc tuổi trẻ sẽ là không phải rất xuất khí à? Đẹp mắt cái rắm, cùng chúng ta lão tiểu một cái khuôn đúc ra. Lão thái thái cười nói, bất quá chúng ta lão tiểu chưa cha hắn cái kia nhã nhặn sức lực. Cha hắn là người trí thức, không có việc gì a liền thích ôm cái sách, một ngày đều không mang phản ứng người. Nhấc lên bạn già, nàng cười con mắt đều không mở ra được. Một mặt hạnh phúc bộ dáng, chính là đáng tiếc, được bệnh phổi, khi đó muốn trị đều không chữa được, liền trơ mắt nhìn hắn không có, đều là mệnh a. Hảo hảo, tại sao lại nói cái này rồi? Hà Phương nhìn lão nương muốn ra nước mắt, vội vàng trấn an nói, được rồi, ngươi cũng uống chút rượu. Vậy liền uống chút, lão thái thái cũng bưng lên tới cái chén. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.